Có một con rồng nê hoa bồn. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chia sẻ lịch trình của mình, Diane vỗ tay một cái, 5-6 chiếc ô đen từ góc tối của kho xuất hiện, lượn lờ bay đến bên cạnh cô, bao quanh cô hoàn toàn nầm yêu. Tạm biệt Nhê Đi Ăn ném một nụ hôn gió về phía Alai rồi biến mất tại cửa. Lúc này mặt trời mới mọc trên đỉnh núi phía đông, ánh nắng vừa đủ chiếu qua cửa hàng. Một ngày mới bắt đầu. Đúng như Alai dự đoán, phố mua sắm vào thứ tư vắng vẻ, hầu như không có khách hàng nào ghé cửa hàng, chỉ duy nhất có một phù thủy trẻ tuổi với mái tóc dài màu cam, đến cửa hàng để chọn một chiếc váy dài có màu sắc giống hệt mái tóc của cô. Chào mừng quý khách, Alai cố ý làm cho giọng nói của mình trở nên nhiệt tình hơn bình thường. Nghe thấy tiếng nói, phù thủy nhẹ nhàng liếc nhìn cô một cái, bỗng nhiên dừng bước đi về phía giá quần áo. Giây tiếp theo, khuôn mặt dưới mái tóc màu cam bất ngờ phóng to trước mắt Alai. Phù thủy di chuyển mũi mình liên tục ngửi Alai, sau đó hỏi. Sao trên người cô lại có mùi của rồng? Alai không biết phải trả lời thế nào. Cô lùi lại một khoảng ra sau để không làm mình lộ ra, muốn giữ khoảng cách với phù thủy. Thấy Alai có vẻ ngại ngùng, phù thủy nhận ra sự bất ngờ của mình, nói lời xin lỗi rồi lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra, cầm lên một chiếc váy từ giá đồ. Chiếc váy rất hợp với phù thủy, cô ấy rất hào phóng khi thanh toán, ngoại trừ việc trước khi đi cô ấy nhìn Alai với ánh mắt khó hiểu và bất ngờ nói một câu. Loài người ở cùng với rồng, tôi nhắc nhở cô một câu, đêm trăng non sắp đến rồi. Phù thủy nổi tiếng là thích nói mê sảng, ba câu nói có hai câu khó hiểu. Lần này cũng vậy, Alai mỉm cười gật đầu liên tục, hoàn toàn không biết đêm trăng non mà phù thủy nói là gì. Nhưng vài giờ sau, khi Alai tan làm về nhà, cô đã hiểu tất cả. Căn phòng nhỏ được ánh hoàng hôn chiếu sáng, chiếc chăn trên giường vẫn được gò lên thành một đống, có vẻ như Los vẫn đang ngủ. Rồng ngủ lâu như vậy à? Alai cởi giày, vừa thắc mắc vừa tiến lên muốn kéo chiếc chăn ra. Không đúng, cô nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Tay Alai chưa chạm vào chiếc chăn đã bị hơi nóng bên trong làm bỏng lòng bàn tay, đồng thời cô cũng nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của Los. Có lẽ cảm nhận được hơi thở của cô, mép chăn bất ngờ vươn ra một cái đuôi dài to, quấn lấy đùi Alai không cho cô phản kháng và kéo cô lên giường. Chưa kịp phản ứng với những gì đang xảy ra, Alai bị hơi nóng bức bối khiến cô phải nhắm mắt lại, không thể nhìn thấy gì trong bóng tối. Cô chỉ cảm nhận được cái đuôi quấn quanh đùi mình càng lúc càng siết chặt. Chiếc chăn trượt xuống sàn nhà do động tác của hai người. Cả phòng ngập tràn ánh hoàng hôn xuất hiện tiếng thở gấp gáp lạ thường chính là tiếng của Los. Los, trong hoảng loạn, tay Alai chạm vào cái đuôi rồng. Cái đuôi rồng trở nên nóng bỏng, nhưng hơi nóng trước đó đã biến mất. Cô cố gắng mở mắt, thấy Los đang cắn chặt môi dưới của mình. Anh quỳ gối trên giường, như đang cố gắng kìm nén bản thân, không để mình ngẩng đầu nhìn cô. Cái đuôi quấn quanh đùi Alai lại trái với ý muốn của Los. Đầu đuôi bắt đầu chen vào giữa hai chân cô, đầu cứng nhất thậm chí đã chạm qua lớp vải mỏng đến nơi cô nhạy cảm nhất. Điều này khiến Alai rên nhẹ một tiếng, âm thanh nhỏ như tia lửa, Los như bị châm chích mà gầm lên một tiếng nhẹ, sau đó cô cảm nhận được cái đuôi trên đùi mình cứng đờ bắt đầu lỏng lẻo. Xin lỗi, mỗi từ Los nói ra đều vô cùng khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không biết mình làm sao nữa. Cái đuôi buông lỏng Alai bắt đầu đập lên đập xuống một cách bồn chồn, làm cho đệm giường lõm xuống từng cái hố. Alai nhìn cảnh tượng trước mắt, phản ứng đầu tiên lại là mừng rỡ vì Los lúc này vẫn giữ hình dạng người, cái đuôi nhỏ hơn 2 lần so với khi ở hình dạng rồng. Nếu không chiếc đệm của cô chắc chắn không sống sót qua đêm nay. Hóa ra phù thủy nói về đêm trăng non là chỉ cái này. Alai ngước nhìn ra cửa sổ, mặt trời tạm thời vẫn chưa lặn, cô thu hồi tầm nhìn. Nhìn về phía Los đang gần như làm chảy xước vai mình nói. Kỳ động dục của loài rồng là vào lúc này à? Cái đuôi của Los càng thêm bồn chồn, mỗi lần muốn vươn về phía Alai lại bị anh kiểm soát một cách gượng gạo. Tôi không biết, anh vẫn không dám ngẩng đầu. Tôi chỉ là cảm thấy rất khó chịu. Alai cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó trực tiếp bò đến cạnh Los, đưa tay vuốt nhẹ lên vai anh và nói nhỏ. Dậy đi, để tôi xem. Nghe thấy câu này, Los rõ ràng giật mình, Alai thậm chí còn thấy cổ sau ướt đẫm mồ hôi của anh cùng với cơ thể run rẩy nhẹ nhàng, anh đau đớn đến cực điểm. Dậy đi, Alai lặp lại một lần nữa. Lần này Los cuối cùng cũng làm theo lời, từ từ đứng dậy, cái đuôi chậm rãi giảm tốc độ đập, từng cái một chạm vào chân Alai. Dương V, tê của anh đang cương cứng, chất lỏng sáng ngời rỉ ra từ đầu khớp đã làm ướt một phần ga giường. Khi mắt anh chạm vào mắt Alai, anh không kiềm chế được nuốt một cái. Dương V, tê dưới thân cũng theo đó nhẹ nhàng đung đưa. Có vẻ không sai, Alai dừng một chút, khẳng định nói. Quả thực là kỳ động dục. Cách chương.